Tiên ma đồng tu, chương 1451, vứt bỏ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù Sơn, nhân thế thứ nhất cao điểm, so với Thương Vân Môn Luân Hồi Phong, cùng Côn Luân Sơn Thần Sơn, cao hơn ra trọn vẹn ngàn trượng có thừa. Về Vô Sơn truyền thuyết, không chỉ có Nam Cương truyền lưu rất nhiều phiên bản, tại Trung Thổ nhiều năm qua cũng có truyền lưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó truyền lưu phổ biến nhất hiện truyền thuyết, nói là nhân thế nguồn gốc của sự sống, bắt đầu từ Vô Sơn mới, phía sau truyền khắp nhân gian. Cũng có người nói, nhân thế vốn là một mảnh hỗn độn, đạo thứ nhất hào quang bắt đầu từ Vô Sơn bắn ra, bắn thủng hỗn độn, hóa thành bàn cổ đại thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cái này Nam Cương vô cùng vô tận đại sơn, thì là bàn cổ đại thần khai thiên tích địa mệt chết về sau cốt cách biến thành. Ngoại trừ hai cái này về Vô Sơn truyền thuyết bên ngoài còn có rất nhiều phiên bản, từng cái phiên bản đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là Vô Sơn rất thần bí, rất huyền diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với cái này loại rõ ràng trải qua nghệ thuật gia công thần thoại truyền thuyết, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm thật không có nhiều ít phản cảm. Đều nói sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những lời này tại Vô Sơn trước mặt là không chính xác, nó chính là nhân thế thứ nhất cao điểm, không có so nó cao hơn ngọn núi, nó chính là hoàn toàn xứng đáng nhân gian thứ nhất. Thứ nhất muốn có thứ nhất phái đoàn, có mấy cái phiên bản thần thoại truyền thuyết lại tính toán cái gì? Cho dù có người ta nói ra Vô Sơn là khởi động thiên địa lưng, để thiên sẽ không sụp đổ xuống như vậy không hợp thói thường mà nói đến, thế nhân cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận biết ai bảo người ta thứ nhất đâu. Người nói không phải Vô Sơn khởi động thiên địa lưng, vậy tại liền nhân gian tìm ra một tòa bị Vô Sơn còn cao sơn mạch A tìm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đến, vậy cũng chỉ có thể nói rõ ta theo như lời đều là thật sự. Vô Sơn phạm vi 500 dặm phạm vi, bị một mảnh sương mù dày đặc bao phủ, đây cũng không phải là chướng khí, chính là thông thường sương mù dày đặc, bất quá cái này phiến sương mù dày đặc từ xưa tới nay cũng đã tồn tại, cho tới bây giờ sẽ không có tiêu tán quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sương mù dày đặc có thể cao đâu? Thông thường sương mù dày đặc tối đa cũng liền mấy trăm trượng độ cao nồng độ, lại hướng lên chính là trời xanh mây trắng. Thế nhưng Vô Sơn chu vi sương mù dày đặc cho dù tu chân giả bay đến ngàn trượng không trung, như trước thân ở tại trong sương mù dày đặc, hơn nữa sương mù dày đặc tầm nhìn cực thấp, nhìn khoảng cách tối đa chỉ có một trượng, lại xa hơn một chút khoảng cách liền thấy không rõ lắm, làm cho người ta cảm giác giống như là vĩnh hằng đêm tối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Cực lớn Vô Sơn, là phạm vi mấy trăm dặm trong phạm vi số lượng không nhiều lắm lao ra sương mù dày đặc cao điểm, nó giống như là quanh năm bị bạch sắc tiên vụ bao phủ. Đương lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt chỗ này cự sơn lúc Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng minh bạch vì cái gì Nam Cương các tộc đều sùng bái đại sơn làm đồ đằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thúy Lục Đại Sơn, xuyên thẳng 7-8 tầng Vân Hải, muốn cùng thiên tiếp, nếu có người ta nói ngọn núi này không phải thần tiên ở lại thần sơn, sẽ bị Nam Cương các tộc người sống đánh chết. Ngọn núi lớn này, làm cho người ta cảm giác đầu tiên, giống như là nó không phải một ngọn núi, mà là một mảnh bầu trời, đã có tánh mạng thương thiên. Ngày hôm qua vòng vây Diệp Tiểu Xuyên đám người Nam Cương dị tộc hiện tại đã quay trở về tới Vô Sơn, bọn hắn giống như là U Linh, giấu ở trong sương mù dày đặc Vô Sơn chu vi không có hiểm yếu quan khuyết, những thứ này dị tộc nhân, liền đem nồng đậm nhiều sương mù cho rằng công sự che chắn, chỉ cần tại đây phiến nhiều sương mù trong chém giết thiên giới ưu thế đánh giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế sẽ tiêu giảm hơn phân nửa, đây cũng là vì cái gì Nam Cương khác nhau tộc không có cùng những cái. Kia yêu thú mãnh tú cùng một chỗ canh giữ ở thời không trước thông đạo một trong những nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quanh năm sinh hoạt tại Vô Sơn chỉ có Hắc Tinh linh tộc một nhà, đến trên đường, Cách Tang đề cập tới nhiều lần Hắc Tinh linh tộc là cỡ nào tàn nhẫn, sau khi tới, mọi người phát hiện Cách Tang tựa hồ là tại nói chuyện giật gân. Tối thiểu vị này Hắc tộc trưởng ngoại trừ nói chuyện lớn tiếng một ít bên ngoài thật cũng không dùng cung tiễn đưa bọn chúng cho bắn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Hắc Tinh Linh cùng Tử Tinh Linh vẫn có rất lớn bất đồng, ngoại trừ cánh cùng tròng mắt là đen kịt bên ngoài, Hắc Tinh Linh tính cách rõ ràng không giống Tử Tinh Linh như vậy hoạt bát thiện lương. Ban đầu ở Hắc Sâm Lâm Thái Cổ Thần Thụ thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên bái kiến rất nhiều Tử Tinh Linh, bọn chúng vừa múa vừa hát, nhiệt tình yêu tánh mạng, tôn trọng tự nhiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Hắc Tinh Linh nhưng là ăn nói có ý tứ, tựa hồ đối với tánh mạng cùng tự nhiên không có gì kính sợ. Vừa bay đến Vu Sơn, Diệp Tiểu Xuyên đám người liền phát hiện mấy cái Hắc Tinh Linh ăn không phải trái cây, mà là loại thịt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Hắc Tinh Linh cùng Tử Tinh Linh dù sao đều là đồng tộc, bọn chúng vẫn có rất nhiều tương tự điểm. Ví dụ như thân cao chỉ có hơn một thước, ví dụ như nam tinh linh trưởng đều rất tuấn tú khí, nữ tinh linh mỗi cái đẹp lật ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Hắc tộc trưởng đem Diệp Tiểu Xuyên đám người an bài tại khoảng cách mặt đất mấy ngàn trượng mấy cái đại sơn trong động tạm thời ở lại, sau đó nó phải đi cùng với Hắc Hắc tộc tộc trưởng thương nghị đại sự đi. Góc chuyện audio.com. Hiện tại Vu Sơn trong phạm vi khắp nơi dị tộc chiến sĩ, Diệp Tiểu Xuyên đám người ước thúc môn hạ đệ tử không muốn khắp nơi đi loạn, dị tộc nhân sinh hoạt tập quán cùng tín ngưỡng cùng nhân loại có rất lớn bất đồng, vạn nhất không cẩn thận phạm vào dị tộc nhân kiêng kỵ, vậy cũng sẽ không hay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến Sơn Động, Diệp Tiểu Xuyên nhường cho Lục Giới đem Phong Vô Ngạn cho nói ra tới đây, thò tay hỏi hắn muốn cổ địa đồ. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, nếu như Phong Vô Ngạn là ngọc bài chủ nhân một trong, chính mình có Minh Vương Kỳ, hỏi hắn muốn cổ địa đồ hắn sẽ phải lập tức hai tay dâng. Không ngờ, Phong Vô Ngạn nhưng là bất đắc dĩ nói. Người xem trên người của ta có cổ địa đồ ư, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, người đã không để cho mặt mũi, vậy đừng trách ta không để cho mặt mũi ngươi, soát người. Lục Giới đám người đem Phong Vô Ngạn toàn thân lục soát cái ngọn nguồn rơi, liền chỗ tư mật đều bị Lục Giới cùng Giới Sắc bắt lấy vài cái, xem chu vi mấy cái nữ đệ tử sắc mặt đỏ lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng xác thực không có ở Phong Vô Ngạn trên người lục soát bất kỳ vật gì. Không chỉ có không có cổ địa đồ, liền miêu sư cổ đại vô sư đề cập tới trôi này thần kiếm cán tương, cũng không tại trên người của hắn. Bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên cho rằng Phong Vô Ngạn trên người có túi chữ vật, kết quả túi chữ vật cũng phát hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên một phát bắt được Phong Vô Ngạn cổ áo, ác thanh ác khí nói. Hiện tại Hạo Kiếp Chi Môn đang ở trước mắt ta, không có thời gian cùng ngươi cái tên điên này ở chỗ này chậm trễ thời gian, ngươi theo Thiên Hỏa Đồng mượn đi cổ địa đồ đâu. Ném đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Vô Ngạn anh hùng cả đời, từng theo theo tà thần chinh chiến tam giới, lập nhiều công lao hiển hách, lúc này mới bị tà thần truyền một mặt ngọc bài. Hôm nay tu vi bị phong, tựa như phàm nhân, trên đường đi bị này hai cái mập hòa thượng cùng xách con gà con một dạng xách đến xách đi, vừa rồi trong sơn động, lại bị này hai cái mập hòa thượng soát người, liền tiểu đinh đinh bị bắt vài cách còn tưởng rằng chính mình hội đem cổ địa đồ giấu ở trong đũng quần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại lại bị Diệp Tiểu Xuyên mang theo cổ áo, nếu như không phải Diệp Tiểu Xuyên người mang Minh Vương Kỳ, hắn đã sớm phun một bãi nước miếng Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nhiên rất mất mặt thế nhưng Phong Vô Ngạn vẫn là nói ra cổ địa đồ hạ lạc. Ném đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Phong Vô Ngạn có chút xấu hổ nói mình đem cổ địa đồ cho vứt bỏ, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Phong Vô Ngạn là người nào? Đó là một kiếm bình thiên tay trái kiếm thần. Cho dù uống say rượu, bị người rơi xuống mông hãn dược cũng không có khả năng đem cổ địa đồ cho mất a. Phong Vô Ngạn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói. Góc chuyện audio.com. Ta nói rồi, ta không phải là bị Nam Cương dị tộc tù binh, ta là bị Hỏa Kỳ Lân, Thiên Vụ chờ hơn 10 Nam Cương dị thú vây công, lúc này mới bị thua. Lúc trước ta bị rất nhiều yêu thú vây công, tự biết không địch lại, vì ngăn ngừa cổ địa đồ bị yêu thú hủy diệt liền đem cổ địa đồ nhét tại một khối nham thạch phía dưới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.